Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh ơi, em hỏi này nhé, trong cơ thể anh có 70. Là gì ạ? Hồ Súc ngồi xuống ghế, chăm chú đợi anh trả lời. Nước, buông một từ, Yunji tiếp tục viết lời cho bài hát mới. Còn 70, của em là máu đó anh. Tại sao, máu nhiều như vậy là để có thể điều hòa thân nhiệt mỗi khi anh làm em bất ngờ ạ, em sợ máu lưu thông không nổi. Yunji cười mỉm một chút, sau đó quay người đối diện với cậu. Tay anh đặt lên vai Hồ Súc rồi nói bằng giọng điệu cảm thông. Anh tự hỏi, em có phải người bình thường không? Tất cả mọi người 70, cơ thể đều là nước, riêng em thì, thôi đừng cố tiếp xúc với anh nhé. Em, cậu cứng đơ người, cách chương.